Thần y trở lại, chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1277 lúc này, bức tường xuất hiện một lỗ hổng. Ông ấy thò mặt vào, tiến hành quét diện mà ông ngay sau đó. Bức tường đã di chuyển sang hai bên tạo thành một lối đi, bấy giờ Ngô Bình mới phát hiện bức tường này được làm bằng hợp kim, hơn nữa còn dày nửa mét. Hai người bước vào con đường ấy rồi đi tiếp hơn chục mét thì lại có một cánh cửa nữa. Trên cánh cửa này có một ổ khóa, Hướng Trinh Nhất lấy chìa khóa ra rồi tra vào xoay ba vòng, sau đó đẩy mạnh. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa nặng trịch đã mở ra, bên trong là một nhà kho rất rộng. Nhà kho này đã trên trăm tuổi, chiếm diện tích vài nghìn mét vuông, bên trong chất đầy đồ, có rất nhiều chiếc hòm với đủ mọi kích cỡ, mỗi hòm đều có một mảnh giấy ghi chú, giới thiệu sơ qua về đồ vật bên trong. Hướng Trinh Nhất nói, đây là nhà kho của nhà tôi. Tất cả bảo bối đều ở đây hết, mời tiên sinh chọn. Ngô Bình liếc nhìn một vòng, nào là sứ thanh hoa, lò tuyên đức, tranh của DNA họa và nhiều ngọc ngà châu báu. Anh không nhịn đê chỏi, tổ tiên của ông có thể cất giữ những thứ này đến tận hôm nay cũng chẳng dễ gì. Hướng Chính Nhất, đúng thế, đã từng có rất nhiều người lục tìm, may mà tôi giấu kỹ. Ngô Bình bước đi chậm chậm. Anh không cần mở các hòm ra cũng có thể nhìn thấy vật ở bên trong. Anh đi một lúc rồi mở một chiếc hòm ra, bên trong toàn lò tuyên đức với nhiều hình dáng khác nhau, tổng có 35 cái. Hướng Chính Nhất lục tìm đồ ở bên cạnh, Ngô Bình khởi động chiếc nhẫn chữ đồ, sau đó giơ tay vỗ vào cái hòm ấy, nó lập tức bị hút vào không gian trong chiếc nhẫn. 35 cái lò tuyên đức này có giá trị rất lớn nên anh không thể bỏ qua được. Đi thêm một lúc. Ngô Bình lại nhìn thấy tranh chữ, là tác phẩm của Tống Tứ Gia. Tống Tứ Gia là chỉ Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, Mễ Phất và Thái Tương. Ngô Bình biết Đường Tử Di rất thích tranh thư pháp nên định lấy về cho cô ấy. Anh vỗ tay một cái hòm đó đã bị thu vào trong nhẫn chữ đồ. Cứ thế, anh đi loanh quanh trong kho rồi thu hết hòm đến hòm khác vào nhẫn. Nhưng không gian trong nhẫn có hạn, chỉ dài 5 mét, rộng 4 mét. Cao 2 mét nên không thể cất giữ quá nhiều đồ được. Không lâu sau, không gian trong nhẫn đã có thêm 57 cái hòm, gần như chật kín. Cuối cùng Hướng Chính Nhất đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng, hình như hòm trong kho hơi ít thì phải. Vì thế ông ấy nhìn Ngô Bình chằm chằm, thì thấy anh vỗ vào một cái hòm, ngay sau đó nó đã biến mất. Hướng Chính Nhất giật mình hỏi, tiên sinh, anh là tu sĩ nhân tiên ư? Ngô Bình đáp. Tôi có pháp khí chữ đồ, có thể cất đồ vật ở bên trong. Hướng Chính Nhất chỉ muốn bật khóc. Tiên sinh, nhưng anh bảo chỉ lấy đồ nhét đủ một cái túi thôi mà. Đúng rồi, ông nhìn đi, trong túi đã có gì đâu. Ngô Bình giơ cái túi rỗng lên. Hướng Chính Nhất cạn lời, vô cùng đau xót. Ai biết Ngô Bình đã cuốn bao nhiêu bảo bối đi rồi. Ông ấy đau khổ nói. Tiên sinh, anh có thể lấy ít một chút không? Đây toàn là đồ gia truyền nhà tôi. Ngô Bình người lạnh, sao, ông hối hận rồi à, cách chương.